Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Lâm Ca Uy Vũ. Lý Anh trong nháy mắt, kém chút cười trận, cưỡng ép tấm ở mặt, ho nhẹ một tiếng, nhìn lấy thiếu nữ công chúa nói, không cho nói thô tục. Thiếu nữ bĩu bĩu môi, kém chút khoan khoái miệng nói ra một câu thái tử ca ca trong âm thầm không phải cũng mỗi ngày nói. Bất quá lập tức nghĩ đến thái tử ca ca đã thành rồi hoàng đế ca ca. Mẫu hậu khuyên bảo qua, không thể giống như lúc trước như thế tùy ý nói giỡn. Bên kia thanh niên lại là một mặt xấu hổ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không vui, có thể xuất hiện ở hoàng đế bên thân. Tự nhiên không có khả năng là người bình thường. Thanh niên này sau lưng gia tộc ở Tổ Long cũng là đỉnh cấp hào môn. Mấu chốt này thiếu nữ công chúa, 8-9 phần 10 sẽ trở thành hắn chưa lập gia đình thê tử. Chỉ cần môn thân này chuyện định rồi, hắn là sẽ trở thành Tổ Long đế quốc phò mã gia. Nhưng này thiếu nữ lại là Bạch Mục giã tử trung phen hâm mộ. Nghe nói còn là Bạch gia trong quân một cái cao tầng. Bạch Mục giã tướng mạo bình thường thì cũng thôi đi. Phấn liền phấn, cũng không có gì lớn rồi. Nhưng ngày này qua ngày khác, Bạch Mục giã dài quá đẹp rồi. Xoài đến có thể cho bất kỳ một cái nào giống được sinh vật cảm nhận được nguy hiểm cấp độ. Nhìn chung Bạch gia quân tạo thành cũng có thể nhìn ra bà nội phấn, bác gái phấn, A Di phấn, ngự tỷ phấn, thiếu nữ phấn, La Lị phấn, cơ hồ liền là da trẻ ăn sạch tiết tấu. Nhất là Bạch Mục giã thân phận địa vị còn không thấp. Cùng vừa đăng cơ hoàng đế đã từng làm qua một đoạn thời gian đồng đội. Không quá mức công tích, lại bị phong hầu, căn cứ một chút tiểu đạo lưu truyền tới tin tức, nói hoàng đế cùng Bạch Mục giã cùng một chỗ thời điểm. Mở miệng một tiếng lão đại kêu, ở Bạch Mục giã trước mặt quả thực liền là một cái tiểu tùy tùng. Nếu như tin tức này là thật, như vậy một khi chính mình chúng ý tiểu công chúa nhìn lên Bạch Mục giã, nói không chừng này môn hôn sự liền muốn sinh ra rất nhiều gợn sóng. Tuy nói Bạch Mục giã bên thân đã có nữ bằng hữu, nhưng kia có trọng yếu không? Công chúa nhìn lên nam nhân, chẳng lẽ còn có thể đào thoát hay sao? Coi như những này chuyện cũng là hắn suy nghĩ lung tung. Nhưng nhìn lấy mình thích nữ nhân điên cuồng ưa thích một cái khác nam nhân, loại cảm giác này vẫn là rất để người khó chịu. Cho nên hắn mới miệng thiếu, nhịn không được nói rồi câu nói kia. Kết quả không nghĩ tới, chẳng những mấy cái công chúa, tự liền hoàng thượng đều có chút không cao hứng rồi. Thanh niên trong lòng rất là ánh sáng lửa, nhưng trên mặt lại lộ ra ủy khuất, lại có chút xấu hổ nụ cười. Thật xin lỗi, ta nói sai, giết người bất quá đầu điểm đất, ta đều nói xin lỗi, các ngươi nên an ủi ta rồi a. Không nghĩ tới là, thiếu nữ công chúa nhìn lấy Lý Anh, vẻ mặt thành thật mà nói, ca, ta không cần gả hắn, ngoạn tao. Thanh niên kia lập tức có chút mộng rồi, trong lòng tự nhủ cần thiết hay không, bao lớn chút chuyện a. Hắn một mặt khẩn trương nhìn hướng Lý Anh bên kia, đang mong đợi hoàng đế bệ hạ có thể ổn trọng một chút, nói ra một câu để hắn an tâm nói đến, không nghĩ tới lại nghe thấy một câu để hắn hỏng mất. Ô, ai muốn đem ngươi gả cho hắn, chính ngươi hôn sự, tự mình làm chủ. Chúng ta Tổ Long lại không làm thông gia kia một bộ. Lấy chồng vẫn là muốn gả cho mình thích. Nếu như không ưa thích, vậy coi như xong a. Lý Anh nhíu lại lông mày nói. Thanh niên kia hắn nguyên bản liền không thế nào ưa thích. Sao muội muội mình lớn như vậy nhiều, mà lại trước đó thanh danh cũng không có gì đặc biệt. Trước đó hắn là thái tử, đối rất nhiều chuyện không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại hắn nói, liền là thánh chỉ, Tổ Long lại không có hòa thân chuyện này, kia vì cái gì không có thể làm cho mình muội muội gả một cái nàng ưa thích người đâu. hắn câu nói này, đối kia thanh niên mà nói, như là sét đánh ngang tai đồng dạng, môi hắn khẽ nhếch, ấy ấy nói, hoàng thượng, cái này, Lý Anh liếc hắn một cái, biểu lộ bình thản nói, ta không rõ ràng trước đó ai nhận lời qua ngươi cái gì, nhưng nghĩ muốn cưới đi chấm muội muội, cầm tâm đến đổi, cái khác, không thể được, xong rồi, thanh niên mắt tối sầm lại, kém chút ngã quỵ ở đó, có nằm mơ cũng chẳng ngờ theo miệng nói ra được một câu nói. Thế mà đem tức phụ bị nói không có, Bạch Mục Giã, lão tử hận ngươi, Tiểu Bạch cũng không nghĩ ra, chính mình dạng này liền cõng nồi rồi, bất quá cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý, nam cưới nữ gả, vốn là nên cùng ưa thích người cùng một chỗ, cho dù là thông gia, vậy cũng muốn lẫn nhau nhìn vừa ý không phải, đấu trường trên, Thương Hải Đế Quốc bên này bốn cái người, thuẫn chiến, cung tiễn thủ, kiếm khách cùng phù triện sư tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bên trong mang theo một cổ mãnh liệt chiến ý. Bọn hắn đội trưởng, hoàng tử Pít thua mất trận kia đơn đấu thi đấu, hiện tại đến phiên bọn hắn đánh đoàn đội thi đấu, nói cái gì cũng không thể lại thua cho đối phương, bằng không thì thật không mặt mũi trở về nước. Mặc dù Tổ Long cùng Thương Hải hai nước ở giữa đi hơi gần một chút, nhưng nước cùng nước ở giữa, nào có cái gì chân chính hữu nghị. Nếu có thể ở Tổ Long Tân Hoàng đăng cơ ngày thứ nhất giả yến trên, đánh bại Tổ Long mạnh nhất trung học đội ngũ, đối bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối xem như tương đối lớn một loại vinh dự. Lại nhìn Phù Long chiến đội bên này, đàn cốc đăng tràng về sau, thứ nhất thời gian quan xem xét rồi một chút địa hình. Sau đó từ trên thân tay lấy ra cung, rất nhiều người trông thấy kia dương cung, cũng nhịn không được nhíu lại lông mày đến, bởi vì kia dương cung, xác thực có chút phá, nhìn qua tựa như là bình thường thợ săn đánh bình thường con mồi dùng. Hơn nữa còn là dùng rồi mấy chục trên trăm năm loại kia. Phẩm tướng quá kém cỏi. Lại nhìn cơ thải y, sau khi đi vào, giống như là có chút chưa tỉnh ngủ giống như, thế mà còn rụi rụi con mắt, thân là một cái thích khách, vậy mà không có chút nào khẩn trương, tư âm môi như nghiêm túc, trong tay mang theo một cái to lớn cái búa, nhưng vấn đề là, dạng này một cái siêu manh tiểu cô nương, trừ rồi có thể đem người manh ra một mặt máu bên ngoài. Thật có thể đánh nhau. Hôm nay hiện trường xem cuộc chiến đám người này, cơ hồ có chín thành trở lên, đối Phù Long là không có gì giải, duy nhất để đám người hài lòng, nên liền là Lâm Tử Câm rồi. Hai đầu đôi chân dài, dáng người cấp một bổng, da thịt siêu cấp trắng, tóc ngắn phía dưới, một đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý, mấu chốt nàng trong tay cây đại đao kia, cho nàng thêm điểm rất nhiều. Song phương ngẫu nhiên đi ra địa hình, là một mảnh núi đất. Giờ phút này Phù Long chiến đội bên này là ở một mảnh dãy núi lưng núi trên, mà Thương Hải Đế Quốc bên kia bốn cái người thì là ở cách bọn họ mấy cây số bên ngoài một tòa khác núi đỉnh núi. Dựa theo tầm mắt tới nói, Thương Hải Đế Quốc bên kia muốn càng chiếm ưu thế một chút. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua cơ thải y, ngươi vây lại, tối hôm qua trên truy kịch truy quá muộn, hôm nay lại một ngày không có nhàn, có chút buồn ngủ rồi. Cơ thải y trả lời nói, quan sát tranh tài những người kia tất cả đều đầy đầu hắc tuyến. Xinh đẹp thích khách muội muội, ngươi có thể thanh tỉnh một chút sao? Lập tức liền muốn chiến đấu có được hay không? Bất quá Thương Hải đoàn sứ giả bên trong những người kia, ngược lại là cao hứng bừng bừng. Ha ha, loại trạng thái này cũng dám đi lên ví dụ thi đấu. Không đánh cũng không được a. Phù Long chiến đội không ai a. Đúng vậy a, tính lên bọn hắn hoàng thượng, hết thảy mới 6 người. Thật đúng là đáng thương đâu. Nhìn như vậy nói, đoàn chiến chúng ta có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Ha ha, coi như kia Bạch Mục Dã lên đài, cũng không có chút ý nghĩa nào rồi. Thần Thánh Đế Quốc đoàn sứ giả bên trong, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn quán quân đội ngũ đều không ảnh, bây giờ chỉ có thể nhìn người ta biểu diễn. Đối bọn hắn tới nói, vô luận ai thua ai thắng, cũng là không quan trọng. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, bọn hắn hay là hy vọng trông thấy Tổ Long Đế Quốc ném cái mặt to. Dù sao đây là Tổ Long Hoàng Đế đăng cơ ngày thứ nhất. Cho nên cho dù vừa mới thương hải cái vị kia Pít Hoàng Tử đâm rồi hoàng tử của bọn họ quan Trường Sinh một câu, bọn hắn y nguyên hy vọng Tổ Long thua trận thi đấu. Đúng, cái này là cái nhìn đại cục. Bất quá Thần Thánh Đế Quốc vị này thần bí hoàng tử quan Trường Sinh lại một mặt yên tĩnh nhìn lấy hình chiếu 3D dưới thi đấu trận, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn thủy chung có loại cảm giác Phù Long Bạch Mục Dã tựa hồ mạnh hơn hắn, nhưng này không thể a. Kia Bạch Mục Dã năm nay mới 20 tuổi, từ xưa đến nay liền không có nghe qua có 20 tuổi tuổi trẻ phù triện tông sư. Vừa mới trận kia đơn đấu chiến đấu, quan Trường Sinh liền nhìn được rất cẩn thận. Hắn phát hiện Bạch Mục Dã kỳ thực cũng không có sử dụng quá mức cao cấp phù triện, cao nhất cũng liền tông sư cấp. Nhưng hắn chiến lực là quá lợi hại, trừ cái đó ra, phù triện phẩm chất cũng tuyệt đối đặc biệt cao. Bằng không thì thật không có khả năng bảo vệ tốt Pít Hoàng Tử công kích. Vị kia Pít Hoàng Tử, không đơn giản a. Lần này bài binh bố trận, cũng hiện ra cường đại quân sự tố dưỡng. Trái lại Phù Long bên này bài binh bố trận, cũng quá tùy ý, tốt a. Bọn hắn cũng là không có cách nào. Ân, hy vọng Phù Long thua trận này thi đấu. Quan Trường Sinh trong nội tâm nghĩ lấy. Đấu trường trên, Phù Long chiến đội bên này mấy người còn tại kia nói chuyện phiếm. Lâm Tử Câm, nếu không, ngươi liền đang này dựa vào cây ngủ một hồi. Đan Cốc, đúng vậy, A Thải Y. Nữ sinh thức đêm đối da thịt không tốt, vẫn là muốn bổ một giấc. Tư Âm, người ngủ đi, có chúng ta đâu, tất cả mọi người, ngoặc kép, điên rồi, ở thi đấu trận trên đi ngủ. Các người nhiều lắm xem thường đối thủ a. Nhìn lấy mấy người kia một mặt chân thành biểu lộ, khán giả kém chút liền tin rồi. Thương Hải Đế Quốc bên này đoàn sứ giả đám người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Cái này thật có chút quá mức rồi, quá phận rồi. Hy vọng một hồi bọn hắn còn có thể cười được. Đấu trường trên đăng tràng kia hai nam hai nữ, tổ bốn người thành đoàn, chậm rãi hướng lấy Lâm Tử Câm bọn hắn bên này tiến lên tới đây. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Đan Cốc nghĩ nghĩ, ta xử lý một cái được thôi. Lâm Tử Câm, tốt a, thưa xuống lưu cho ta. Tư Âm, kia ta đợi. Lâm Tử Câm cấp tốc ra tay, mò rồi dưới Tư Âm đầu. Ngươi nhìn lấy ngươi Thải Y tỷ đi ngủ, có khác con muỗi cái gì tới cắn nàng. Trong thế giới giả lập bị cắn một thanh cũng không dễ chịu. Phốc phốc, Lý Anh bên thân thiếu nữ công chúa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Còn tốt này khán đài cũng đủ lớn. Tiếng cười của nàng truyền không đến Thương Hải đoàn sứ giả bên kia. Nhưng cử động này vẫn là có chút không lễ phép. Nhưng nàng đã không nhịn được rồi. Kỳ thực Lý Anh sớm liền không nhịn được rồi. Kìm nén đến rất vất vả. Thân là đế quốc hoàng đế, thật sự là không dễ dàng a. Thương Hải đoàn sứ giả thành viên, từng cái sắc mặt đều như là nồi lớp sơn lót đồng dạng, đặc biệt đen. Liền đang lúc này, khán đài trên mãnh liệt truyền đến một tiếng kinh hô. Ông, một hồi tiếng ồn ào âm bảo phát đi ra. Lại nhìn đấu trường trên, đối phương đi ở trước nhất thuẫn chiến. Đã treo rồi, thế nào chuyện? Phát sinh ra cái gì? Trời ạ, đây là yêu thuật sao? Như vậy khoảng cách xa, hắn làm sao làm được? Kia cung tiễn thủ là đại tông sư. Lúc này vừa mới ống kính ở phân bình bên trên bị trọng phóng, đồng thời thả chậm rất nhiều lần. Mọi người này mới nhìn rõ ràng, đàn cốc thoạt nhìn đặc biệt tùy ý, tiện tay liền là một tiễn bắn đi ra, như vậy khoảng cách xa, đừng nói người xem, tự liền trận trên đối thủ đều không nghĩ đến đàn cốc sẽ ở khoảng cách còn có 400-500 mét thời điểm ra tay, như vậy khoảng cách xa, liền xem như tông sư, cũng rất khó cho cùng cảnh giới đối thủ tạo thành cái gì tổn thương. Nhất là đan cốc mục tiêu vẫn là thuẫn chiến, đối phương chỉ cần muốn tiện tay vung lên tấm chắn trong tay, liền có thể lấy đem phóng tới tiễn đập bay. Thực tế trên, kia tên thuẫn chiến cũng chính là làm như vậy, ở chậm thả phía dưới, tất cả mọi người có thể trông thấy kia tên Thương Hải Đế Quốc tuổi trẻ thuẫn chiến huy động tấm chắn trong tay lúc, trên mặt loại kia khinh thường biểu lộ. Phảng phất tại nói, rác rưởi, xa như vậy cũng dám đem tiễn bắn tới, đầu óc có bị bệnh không? Kết quả, đàn cốc chi kia tiễn, dễ như trở bàn tay xuyên thấu hắn trong tay tấm chắn. Sau đó bắn tại hắn cái chán trên, đem hắn đầu đều bắn cái xuyên thấu. Quá độc ác, cùng tiễn thủ cũng có thể như thế hung tàn bá đạo sao? Thấy rõ ràng chậm thả ống kính về sau, thế giới giả tưởng người xem chỗ trên, nhịn không được truyền đến một hồi tiếng hoan hô, mặc dù chỉnh thể nhân số cũng không nhiều, nhưng này tiếng hoan hô lại không có chút nào nhỏ, mà lại cơ bản trên, đều đến từ những cái kia ngồi ở hàng sau tuổi trẻ người đến từ Tổ Long Đế Quốc các lớn đỉnh cấp. Quyền quý gia tộc là đám thanh niên. Bọn hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, chính mình người xử lý đối phương một cái, đương nhiên muốn hoan hô. Đàn cốc xử lý một cái về sau, có chút tiếc nuối nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm hơi chút lung lay đầu, đàn cốc thở rồi một hơi. Tốt a, nhưng lần sau lại có loại cơ hội này, ta muốn hai cái, người xem. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn. Người rõ ràng không có như vật hiếu chiến, nhưng ta ưa thích chứa a. Đàn cốc một mặt chân thành nói, đỉnh cấp quyền quý người xem, các ngươi đến tột cùng ở giao lưu cái gì? Là chúng ta già rồi lạc hậu sao? Lúc này, đối phương thừa xuống ba người kia quả thực thành rồi chim sợ cành cong. Phù triện sư nhanh chóng hướng bên thân hai người đồng bạn, bao quát mình tại nội trực tiếp soát rồi ba tấm phòng ngự phù. Sau đó liền là cái khác đủ loại phù triện. Mà lúc này, Thương Hải Đế Quốc bên này bởi vì hao tổn một người, một cái khác bổ vị thích khách đã tiến đến rồi. Nhưng hắn nhưng không có đuổi theo đại bộ đội, mà là tại tiến đến thứ nhất thời gian, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên nơi. Nhìn qua là muốn trong tối đơn độc hành động. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn nhìn lấy mấy trăm mét bên ngoài càng ngày càng gần ba cái đối thủ. Cực đẹp trong con ngươi, có mãnh liệt chiến ý hiện lên. Oanh, nàng thân hình lăng không mà lên, trên cao nhìn xuống, trực tiếp hướng về kia ba người đánh tới. Úp, trời à, quá đẹp rồi, Lâm ca bá khí, trận quán bên trong có đỉnh cấp quyền quý nhà con cháu nhịn không được kích động trong lòng. Lâm ca, ngồi ở hoàng đế bên thân thiếu nữ công chúa vừa hô lên hai chữ, lập tức bị bên thân năm dài công chúa hung hăng chừng rồi một mắt. Mặt sau hai chữ nuốt trở vào, biểu tình kia cũng đặc biệt manh, một mặt oán niệm, còn có điểm ủy khuất. Ở một chút lão luyện thành thục người trong mắt, Lâm Tử Câm động tác này, mặc dù nhìn lấy uy phong, nhưng lại quá không lý trí rồi. Đối phương còn có cung tiễn thủ đâu, ngươi liền dám dạng này nhảy dựng lên nhào về phía đối phương. Đây không phải rõ ràng muốn cho đối phương làm bia ngắm sao? Thương Hải bên kia cung tiễn thủ cũng hoàn toàn không có buông tha loại này cơ hội tốt ý tứ. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt liền là mấy chục mũi tên liên tiếp bắn về phía Lâm Tử Câm. Rất có không đem nàng bắn thành gai nhím không bỏ qua tư thế. Lâm Tử Câm đại đao trong tay vũ động, chém về phía những cái kia phóng tới tiễn. vậy mà đem những cái kia tiễn toàn bộ đánh bay. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tử Câm tại thời khắc này đặc biệt giống như là một cái hoành kích 9 tầng trời Phượng Hoàng. Đánh bay những cái kia phóng tới tiễn, Lâm Tử Câm cũng đã bổ nhào vào 3 người kia trước mặt. Đối phương kia danh kiếm khách, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về Lâm Tử Câm. Bang, một tiếng vang thật lớn. Này danh kiếm khách cả người mang kiếm, bị Lâm Tử Câm nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Tiếp lấy, kia danh cung tiễn thủ liên tiếp lui về phía sau về sau. Lần nữa có liên châu tiễn bắn về phía Lâm Tử Câm. Kia tên phù triện sư cũng sẽ loại hình công kích phù triện đánh tới. Lâm Tử Câm thân hình lóe lên, như là một cái thích khách, nhanh nhẹn làm cho người khác hoài nghi nhân sinh. Trực tiếp xuất hiện ở đó phù triện sư trước mặt, đao lớn quét qua. Này tên trên thân nở rộ lấy phòng ngự phù tia sáng phù triện sư, căn bản không có chạy thoát cơ hội, giống vừa mới cái kia kiếm khách đồng dạng. Trên thân phòng ngự phù căn bản vô dụng, trực tiếp bị Lâm Tử Câm chặt. Liền đang lúc này, một đạo u linh vậy bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tử Câm bên thân, đã rời khỏi rất xa cung tiễn thủ, lại là liên tiếp mấy mũi tên bắn tới. Lâm Tử Câm thân thể lấy một loại người siêu việt thể cực hạn góc độ, nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp tránh đi thích khách kia ám sát, sau đó đem đại đao trong tay hung hăng ném đi ra ngoài, bắn về phía kia danh cung tiễn thủ. Đao lớn bay ở không khí bên trong, đem bắn tới mấy mũi tên đánh bay, sau một khắc trực tiếp đem kia danh cung tiễn thủ đinh tại đất trên. Nếu như đây là đang hiện thực bên trong, kia danh cung tiễn thủ toàn bộ lồng ngực sợ là đều được biến mất. Bành, không có rồi vũ khí. Lâm Tử Câm dáng người vô cùng tiêu sái, hung hăng một quyền nện ở không khí bên trong một chỗ. Sau một khắc, chỗ kia có người lảo đảo lấy phun máu bay ra. Lâm Tử Câm không chút do dự cùng đi lên, nâng lên đầu kia đôi chân dài, hung hăng một cước, răng rác, cơ hồ tất cả người xem tất cả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Lâm Tử Câm một cước này xuống dưới, trực tiếp đem thích khách kia xương ngực đạp vỡ nát, ngay tại chỗ liền chết rồi. Một chiến bốn, tự liền bổ vị tiến đến giờ phút này cũng không thể trốn qua Lâm Tử Câm đánh giết. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây, người xem chỗ trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tự liền Tổ Long Đế Quốc bên này đỉnh cấp quyền quý, tại thời khắc này cũng toàn đều ngây dại. Ngồi phía trước sắp xếp cái vị kia thân là Bạch Gia Quân cao quản tiểu công chúa, đắc ý nhìn rồi thoáng qua bên thân tỷ tỷ. Lý Anh nhìn được cực kỳ chuyên chú, nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, ở sâu trong nội tâm sớm đã là máu nóng sôi nhảy. Nếu có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng ở đây trên, tốt biết bao nhiêu a. Tiếp thu vạn chúng gieo hò cảm giác, xác thực phi thường bổng a. Cái cuối cùng ra trận pit, vào lúc này toàn bộ người đều là sụp đổ. Hắn đi đến Tổ Long Đế Quốc về sau, không phải không hiểu rõ qua Phù Long chi đội ngũ này, cũng không phải không biết rõ Lâm Tử Câm có được tương đương cường hãn chiến lực, thậm chí có đội ngũ tự bảo Lâm Tử Câm đã từng một chống sáu qua. Hắn còn chuyên môn nhìn qua kia video, nhưng lại cảm thấy vẫn là Lâm Tử Câm đối thủ quá yếu. Nếu như đổi lại là đội ngũ của hắn, Lâm Tử Câm căn bản không có khả năng đánh ra loại kia nghịch thiên chiến tích đến. Dù sao hắn thuẫn chiến, cung tiễn thủ, thích khách, kiếm khách tất cả đều đạt tới cao cấp tông sư cảnh giới A. Phù triện sư mặc dù yếu một điểm, nhưng cũng là một cái tương đương toàn diện tiểu toàn hệ cao cấp phù triện sư A. Lại nói còn trẻ như vậy phù triện sư, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tông sư cảnh giới, đã là khá là ghê gớm rồi a. Bạch Mục Dã bị nói khoác được như vậy lợi hại, không phải cũng liền là một cái cao cấp sao? Siêu, một mũi tên thuận lấy đan cốc kia Trương Phá Cung bắn ra, mục tiêu chính là cái cuối cùng tiến đến Thương Hải Đế Quốc hoàng tử Pít. Đan cốc rốt cục vẫn là nhịn không được, không có đem người này lưu cho Lâm Tử Câm. Mắt thấy cái kia cuối cùng ra trận hoàng tử có chút đi thần. Thân là một cái cung tiễn thủ, sao có thể buông tha loại cơ hội này? Nhưng Pít một thân thực lực thật sự chính là rất mạnh. Nguy cấp bước ngoặt, hắn nâng tay lên bên trong thuẫn tròn nhỏ, hung hăng nện hướng đan cốc phóng tới chi kia tiễn. Bang, thuẫn tròn nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng Pít nhưng cũng bởi vậy trốn qua một kiếp, thân thể lăn khỏi chỗ, giấu vào rồi một cái góc chết. Đan cốc không có công kích tầm mắt rồi. Bên này cơ thải y nằm ở một gốc cây lớn nhánh cây trên đi ngủ. Tư Âm ngồi ở nàng bên cạnh, trong tay nắm vuốt một mảnh lá cây, buồn bực ngán ngẩm một điểm hướng xuống nắm chặt. Một màn này quả nhiên là người xem không lời, nhưng bất kỳ diễu cợt nói, vào giờ phút này, đều không biện pháp nói ra khỏi miệng. Người ta chỉ cần muốn hai người, liền đem đối thủ đánh người ngã ngựa đổ. Thậm chí kia cung tiễn thủ không ra tay, chỉ dựa vào chân dài siêu đẹp nữ thần Lâm Tử Câm một cái cũng đủ rồi a. Đấu trường trên, Lâm Tử Câm quay đầu trừng rồi một mắt xa xa đan cốc, hướng hắn khoát khoát tay ra hiệu hắn xéo đi, sau đó đi đến vừa mới cung tiễn thủ quải điệu nơi đó, nhặt về chính mình đao lớn. Một màn này lần nữa để một đám đỉnh cấp quyền quý nhìn trợn mắt hốc mồm. Chúng ta Tổ Long Đế Quốc bây giờ đều đã cường đại như vậy rồi sao? Đã đến rồi loại này đẳng cấp rồi. Lâm Tử Câm hướng về phía giấu ở góc chết Pít hoàng tử nói. Huy, ngươi đi ra, hai ta đánh, cung tiễn thủ sẽ không can dự rồi. Pít, ngoặc kép, này mẹ nó vẫn là đánh đoàn chiến sao? Hắn cũng không hoài nghi đối phương, đều đã đánh tới mức này rồi. Đối phương cái kia siêu manh tiểu cô nương cùng nữ thích khách liền mặt đều không lộ. Lại thêm lên còn có một cái Bạch Mục Dã liên đăng trận cơ hội đều không có. Đối phương còn có tất yếu lừa hắn sao? Pít trong lòng quả thực hối hận đến cực hạn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hắn chậm rãi từ ẩn thân chi địa đi tới, thuẫn tròn nhỏ nát rồi. Hắn không có lấy bước phát triển mới, mà là hai cánh tay nắm lớn đại kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm. Một mặt chăm chú nhìn Lâm Tử Câm nói, ta thừa nhận, trước đó xem thường rồi các ngươi. Lâm Tử Câm gật gật đầu. A, Pít cắn răng nói, bất quá, ta là mãi mãi cũng không biết. Lâm Tử Câm vung lên trong tay cánh cửa giống như đao lớn, mãnh liệt liền là một kích. Pít nói đều không có thể nói xong, vô ý thức vung lên trong tay kỵ sĩ kiếm. Oanh, một cổ thuần túy năng lượng ở giữa hai người bộc phát ra. Pít cũng là tặc vô cùng, hắn bày ra địch lấy yếu, liền là nghĩ lấy thời khắc mấu chốt cho Lâm Tử Câm một kích chí mạng. Hắn không tin bằng vào hắn đại tông sư cảnh giới còn có thể đánh không lại Lâm Tử Câm tiểu cô nương này. Lâm Tử Câm chỉ dùng cao cấp tông sư cảnh giới, liền đỉnh phong tông sư thực lực đều không cầm ra đến. Pít trong tay thanh đại kiếm kia thật sự là tốt đồ vật, không gãy, nhưng hắn người lại bị Lâm Tử Câm này một đao ngạnh sinh sinh từ mặt đất cho nện vào rồi đại địa bên trong, chỉ còn lại có một nửa đầu. Tất cả mọi người, tất cả đều mắt trợn tròn rồi. Này mẹ nó, thật là hai chi đế quốc trung học quán quân đội ngũ ở đọ sức. Không phải người lớn khi dễ trẻ con đây. Người xem chỗ trên, yên lặng một giây đồng hồ về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh kinh thiên động địa gieo hò. Này một lần, tự liền những cái kia đỉnh cấp quyền quý bên trong đám lão già này cũng rốt cục khống chế không nổi chính mình viên kia bành trướng sao động tâm. Lâm ca, một đám người trẻ tuổi cuồng hống, đám lão già này đều không lo được xấu hổ, cũng đi theo gầm lên. Lâm ca, Uy Vũ, đám người tuổi trẻ kia đang gầm thét, đám lão già này cũng triệt để vong hình rồi. Uy Vũ, trước đó ngồi ở đám công chúa bọn họ bên thân thanh niên kia thất hồn lạc phách ngồi ở kia. Khóe miệng co giật lấy, liếc rồi một mắt hưng phấn vô cùng, hô to Lâm ca tiểu công chúa. Sau đó chuyển đầu qua, hai mắt vô thần nhìn lấy đấu trường trên kia xinh đẹp vô song chân dài muội tử. Thì thào nói, coi như không có họ Bạch kia, ta mẹ nó liền một cái nữ nhân, cũng đều không tranh nổi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.